Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 745, ta có thể vào trước 20 đi. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp pháo oanh, trực tiếp trên mặt đất buộc trong cạm bẫy nổ tung. Bát phương tới kiếm từ 8 cái phương hướng một lần nữa đâm trở về. Thiên vũ hỏa diễm tiễn nhường đất buộc bẫy dập rơi vào một mảnh biển lửa. Đáng sợ nhất là 96 miếng linh thuật đạn đối với trong cạm bẫy phát khởi mãnh liệt công kích. Linh thuật đạn chỉ là cực kỳ phạm vi nhỏ bạo tạc thương tổn. Liền quần công cũng không tính. Nhưng mà bởi lúc này lục thần đem sở hữu con rối đều tụ tập ở một chỗ. Linh thuật đạn phát huy ra uy lực khủng bố. Cái này, yên linh mục chừng ngây mồm. Bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Một bên Hoàng Hiên càng là cả người đều hóa đá. Phía trước một mực chu vi kỳ kỳ oai oai đoàn người. Lúc này chỉ có khiếp sợ quan sát phần. Mỗi người thần sắc trong mắt. Chỉ có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Oanh Lê nguyên bổn đã không đành lòng nhìn nữa vô danh xấu mặt. Nhưng mà trước mắt chàng diện lại ngoài dự liệu của mọi người. Không bao lâu, 6 cỗ con rối toàn bộ cứng ngắc ngã trên mặt đất. 6 cỗ con rối ở trong vòng 3 phút, toàn bộ bị kích phá. Không một may mắn tránh khỏi. Yên tìm chừng lớn hai mắt. Dạng gì tính kế, dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Bên người hắn mấy vị thánh sơn trưởng lão đồng dạng khiếp sợ nhìn sân kiểm tra bên trong thanh niên nhân. Lượng máu của hắn thế mà còn là đầy. Thiên, đem 6 loại kỹ năng dung hợp đến loại trình độ này. Ta quả thực không thể tin được. Hết thảy đều tốt giống như liền ở hắn trong kế hoạch của. Ngay từ đầu nhằm phía viễn trình thời điểm, hắn cũng đã nghĩ xong muốn đem 6 cỗ con rối toàn bộ đánh bại. Không phải, chắc là ở chắc thí bắt đầu trước. Hắn bố trí bẫy dập thời điểm. Trong đầu cũng đã nghĩ xong như thế nào chiến đấu. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Quảng cáo, yên tìm về ức lấy lục thần mới vừa chiến đấu. Nhất thời thán phục, ngay từ đầu, hắn linh thuật đạn không phải đánh lệch. Hắn là đầy đủ lợi dụng linh thuật đạn có thể thời gian dài tồn tại đặc điểm. Cố ý đánh vạt ra. Kỳ thực hắn thật sớm đã đem chỗ rơi đặt ở buộc trong bẫy. Linh thuật uy lực của đạn cũng không lớn. Thế nhưng hắn quá có kiên nhẫn. Ước chừng tính tổng cộng 96 miếng linh thuật đạn. Làm linh thuật đạn thời gian tồn tại tiếp cận thượng hạn thời điểm. Hắn lúc này mới bắt đầu động thủ. Gần người loạn vũ có đẩy lùi hiệu quả. Hắn đem viễn trình đẩy vào bẫy dập. Cận chiến tự nhiên đuổi tới cùng không nỡ. Lúc này, hắn liên tục phát động công kích kỹ năng. Có thể tưởng tượng, coi như hắn lúc này bị vây công. Thế nhưng ở gần người loạn vũ hấp huyết hiệu quả dưới. Cùng với rộng lượng công kích phối hợp, hắn hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình sống sót. Chấm, đúng rồi, còn cố ý linh rượu độc. Mặc dù không có thương tổn. Thế nhưng hắn lại đem kỹ năng này đặc điểm dùng ở chỗ mấu chốt nhất. Giảm công, tiến thêm một bước tăng chính mình sống sót xác suất. Thiên, ta chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy tuyệt luân chiến đấu. Đơn giản là đem sở hữu kỹ năng đặc điểm phát huy đến cực hạn. Đồng thời sử dụng, cũng là cực kỳ thành thạo. Cận chiến, viễn trình, trước giờ bố trí bẫy dập. Tăng ích cùng đối địch dị thường trạng thái. Mỗi một hạng đều dùng ở tại nhất chỗ chí mạng. Mấu chốt nhất là, hắn đem chính mình kế hoạch áp dụng hầu như thiên y vô phùng. Viễn trình thả ra thủ pháp. Chỗ rơi chính xác không gì sánh được. Cận chiến cắt vào vị trí. Né tránh truy kích lúc chạy chỗ. Trong quá trình không có bất kỳ một điểm động tác dư thừa. Thời gian tính kế đã chính xác đến trình độ khó có thể tin. Hắn thậm chí không có thu được bao nhiêu thương tổn. Yên Linh giật mình nhìn Gia Gia cái kia khuôn mặt hưng phấn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thánh Sơn đệ tử nghìn vạn. Cùng Thánh Sơn đệ tử thông gia đám thiên tài bọn họ đồng dạng vô số kể. Liền mình và Hoàng Hiên sư huynh lấy được tiến bộ cực lớn. Cũng chưa từng thấy qua gia gia kích động như thế. Hắn đã không đơn thuần là thưởng thức, thậm chí mang theo một ít tôn kính, sùng bái. Đây là mình cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ, mà người này lại có thể đạt được gia gia đánh giá cao như vậy. Lần nữa nhìn về phía bên trong sân cái kia cái thanh niên nhân. Ăn mặc một bộ không biết cái gì phá trang phục mốt. Tướng mạo bình thường, mang trên mặt khiến người ta khó có thể chịu được cao ngạo. Kỳ thực, Lục Thần chỉ là trên mặt không có gì sóng lớn mà thôi. Nhưng ở Yên Linh nhãn chung, rõ ràng làm như thế chuyện không bình thường, lại vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Đó mới là khó có thể chịu được. Lục Thần rõ ràng cảm thấy chung quanh khán giả đã an tĩnh nhiều. Nói chuyện cũng tốt, nếu không, quá ồn, nhìn một chút bên người con rối. Hẳn là đều treo a, cũng không biết vì sao còn không người đi lên nói cho hắn biết một tiếng. Khái khái, cái kia, ta đây cái toán chắc thử kết thúc rồi à, Lục Thần mờ mịt nhìn chung quanh. Chỉ thấy từng cái động lại khuôn mặt. Uy, tốt xấu đến cái người. Nói cho ta biết một cái thành tích a, oanh lê. Ta đây cái coi là đánh xong sao. Còn là muốn đến khi 5 phút đồng hồ đã đến giờ mới có thể ra thành tích. Bị Lục Thần đột nhiên một chút danh. Oanh lê lại càng hoảng sợ. Lập tức mình trở thành toàn trường tiêu điểm. Tên biến thái kia dường như cùng oanh lê rất quen thuộc đâu. Hắn có phải là nàng hay không bằng hữu a, quá đáng hơn là. Liền trưởng môn, một đống lớn trưởng lão, đường chủ, còn có Yên Linh, Hoàng Hiên đều kinh ngạc nhìn mình. Những đại nhân vật này bình thường đều là mình biết bọn hắn. Bọn họ không biết mình đó a, lập tức trở nên thật khẩn trương. Vô danh ca, đã kết thúc a, con rối đều bị ngươi kích phá. Không phải kết thúc làm gì. Sư huynh, làm phiền ngươi tuyên bố một cái thành tích. Chắc thí khu bên ngoài đần độn đứng một gã Thánh Sơn đệ tử. Hắn phụ trách chức nghiệp công pháp chắc thí khu đã nhiều năm. Chưa từng thấy qua như vậy khoa trương chiến đấu. Cả người đều nằm ở mộng bức trạng thái. Lúc này bị oanh lê hô một tiếng mới lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy vào chắc thí khu. Đứng ở cái kia cái trước mặt người tuổi trẻ. Sư huynh len lén nhìn thoáng qua Lục Thần mắt. Vừa vặn Lục Thần đã ở nhìn hắn. Sư huynh hạ run run một cái. Nếu như trong thực chiến cùng người này gặp nhau, chính mình sẽ có phần thắng sao? Nghĩ đến đây, không khỏi sư huynh cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Quảng cáo, coi như mình là cửu tinh tu sĩ. Đối phương chỉ là thất tinh dã tu sĩ. Nhưng, ở tinh diệu như vậy thiết kế, tỉnh táo đầu não, hoàn mỹ công kích phối hợp trước mặt, chính mình, dường như, không có phần thắng, vị bằng hữu này, cái kia, ta lần khảo nghiệm này dù thế nào cũng sẽ không phải linh phân đi. Lục Thần thận trọng hỏi, người này thoạt nhìn có điểm dáng vẻ mất hồn mất vía. Không muốn nơi nào xảy ra vấn đề gì. Ách, cái gì linh phân, mọi người lúc này mới nghĩ đến. Cái này chiến đấu cuồng nhân, thì ra vẫn là một cái nguyên tố vật cách điện. Ở nguyên tố trong khảo nghiệm, mới vừa chắc là được số không phân. Ồ, a hát, không có, khái khái, ngài chỉ dùng 3:07 giây. Kích phá toàn bộ 6 cỗ con rối. Mặc dù đại gia đều thấy được kết quả khảo nghiệm, nhưng là khi có người chính mồm tuyên bố Lục Thần thành tích phía sau. Hiện trường vẫn là nổ. 3:07, 6 cỗ con rối. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Đây cũng quá mạnh a, ta chưa từng nghe nói có người có thể làm được loại trình độ này. Cho dù là Yên Linh cùng Hoàng Hiên, cũng là trong vòng 5 phút đánh bại 2 cỗ con rối. Cùng tên biến thái này so với, kém không phải một điểm nửa điểm a, thiên. Người này, mạnh có chút quá đáng. Lục Thần nghe được thành tích phía sau, rốt cục thả lỏng một hơi. Hắn vừa vặn thấy được Yên Tím, liền đi tới. Trưởng môn tiền bối, lần này ta có thể vào trước 20 đi. Trầm ổn như Thánh Sơn Thiên Trì trưởng môn Yên Tím, lúc này đầu gật cùng coi là châu tựa như. Đó là tự nhiên, đừng nói trước 20. Người cái này hạng nhất thành tích, bình quân tính được, đã đủ để vấn đỉnh lần này Thiên Trì Đại Hội. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.